Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, ta cũng chẳng biết lúc nào yêu ngươi. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong ngực nữ tử. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, bất lực, ngón tay đặt tại Mật Phi ngực, thân thể tại run không ngừng. Mật Phi một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thái Nhất, khóe miệng một đạo dòng máu màu vàng ống chảy xuôi mà ra, làm ướt trắng tinh cái cằm. Ngươi chịu vì ta từ bỏ vương đồ bá nghiệp, đã nói lên ta không có nhận nhầm ngươi. Ta cả đời này, đáng giá, ngươi là ta người yêu, không cho ngươi ta chết, cũng như ta không cho phép ngươi thua. Nàng chưa hề thấy qua cái kia một tấm uy vũ bá đạo, từ không nhận thua, lãnh khốc như là giếng cổ giống như khuôn mặt bên trên. Vậy mà lại có loại này hài tử giống như luống cuống. Ngươi yêu ta sao? Mật Phi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nhất. Ngươi chưa hề nói yêu ta. Yêu, Thái Nhất quả quyết nói. Ta cũng một dạng. Mật Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng chẳng biết lúc nào yêu ngươi. Cam nguyện vì ngươi hồn phi phách tán. Tình cảm, có lúc chính là duyên phận. Ức vạn năm lại không bằng giật mình một sát na. Cho dù chỉ có một cái chớp mắt khắc cốt minh tâm, cũng là oanh oanh liệt liệt. Đáng giá, Mật Phi vươn tay, cật lực sờ lên Thái Nhất hai gò má. Sau một khắc chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Mật Phi cả người hóa thành bột mịn, tiêu tán trong tinh không. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi trở lại cho ta a. Thái Nhất đột nhiên vươn tay, muốn đem cái kia đầy trời bột mịn nắm chặt. Thế nhưng là cái kia đầy trời bột mịn liền như lưu quang, căn bản là vô pháp đụng vào. Giận, dậy sóng lửa giận cuốn lên, dốc hết ba giang ngũ hồ, cũng vô pháp rửa sạch. Từ nơi sâu xa, thiên ma gào thét, vô tận thiên ma tự thiên ngoại mà đến, không nhìn thời không khoảng cách, không nhìn đế vương chi khí, kính đánh thẳng vào Thái Nhất trong lòng, lấy hận vì chất dinh dưỡng, lấy yêu vì phôi thai. Một tôn vượt qua thánh cảnh cường giả, trong lòng hận ý cường đại cỡ nào, thiên ma liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Bất quá trong nháy mắt, một đóa đen nhánh thâm thúy hoa sen xuất hiện ở Thái Nhất tổ khiếu bên trong, chậm rãi nở rộ, không ngừng thôn phệ lấy Thái Nhất trong cơ thể hỏa khí. Đều là ngươi, trừ phi ngươi dồn ép không tha. Mật Phi tội gì bản thân kết thúc. Thái Nhất trong mắt tràn đầy lửa giận, vô tận oán khí bao phủ quanh thân, nương theo dậy sóng lửa giận, hỗn độn chung hướng Tử Vi tinh quân đập tới. Ta cùng ngươi liều mạng, ta định muốn ngươi cùng Mật Phi chôn cùng. Thái Nhất trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, đấm ra một quyền, địa thủy phong hỏa cuốn lên, tràn ngập vô tận thương khung. Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Tử Vi tinh quân không dám tin nhìn trong tay tiêu tán con dấu, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, đợi điều tra cảm giác đến Thái Nhất công kích về sau, mới tự trong thất hồn lạc phách tỉnh lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Thái Nhất, trong tay Tử Vi kiếm chém ra. Đều là ngươi, trừ phi ngươi lung tung quấy nhiễu, muốn trộm ta tinh không bản nguyên, Mật Phi lại há có thể bỏ mình. Hư không bên trong, khí cơ chảy xuôi, địa thủy phong hỏa cuốn lên, dung chuyển không khẩn tinh không, nuốt sống chẳng biết nhiều ít tinh thần thế giới. Trong thiên cung Dương Tam Dương trầm mặc phục hy một đôi mắt bình tĩnh tự trong hư vô thu hồi. Sau đó ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Đại huynh, lúc này ngươi sai. Đúng nha, ta đúng là sai. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, bàn tay một chảo, chỉ thấy thời gian trường hà bên trong dậy sóng gợn sóng cuốn lên. Hạo nhiên sóng biển xông phá ràng buộc, không ngừng sôi trào mãnh liệt, tựa hồ có thể đem vạn vật bao phủ. Đi ra cho ta, Dương Tam Dương trên cổ tay thời gian nút buộc một trận lấp lóe. Sau đó đã thấy cong ngón búng ra, một mảnh bồ đề lá bay vào thời gian trường hà. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia bồ đề lá bên trên tựa hồ có một loại sức mạnh huyền diệu. Những nơi đi qua giam cầm vạn pháp, thiên địa càn khôn không ngừng chấn động. Tiếp theo liền thấy trong cõi u minh vô tận khí cơ tại thời gian trường hà bên trong hội tụ. Trong nháy mắt bị bồ đề lá trộm lấy. Siêu tương đương, bồ đề lá xông phá thời gian trường hà. Phiêu đãng tại Dương Tam Dương trước người. Một bông hoa một thế giới. Một lá một bồ đề. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Nhìn xem trong tinh hà đại chiến. Không khỏi hít một tiếng. Ta đã hiểu, nhưng cũng tựa hồ không có hiểu. Đại huynh, ngươi nhìn cái kia thiên địa linh khí, dĩ nhiên phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Nhật nguyệt tinh đấu cũng tại không ngừng lấp lóe, tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến. Hoa đột nhiên hoảng sợ nghẹn ngào, chỉ hướng nơi xa không khẩn tinh không. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, pháp nhãn mở ra. Không ngừng dò xét toàn bộ đại thiên thế giới. Qua một hồi lâu mới nói. Âm dương tại một lần mất cân bằng. Vốn là khôi phục trật tự. Lại một lần bị đánh vỡ. Mà lại còn mang theo mãnh liệt phản phệ. Tiên thiên linh khí dĩ nhiên không ngừng biến hóa vì hậu thiên linh khí. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ. Tới chết một cái mật phi. Vậy mà lại tạo thành như vậy hậu quả. Là sửa đổi thiên địa định số phản phệ, cùng thiên cung kiếp số hợp tại một chỗ, lại thêm lúc này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tao ngộ, mới sẽ khiến cho thiên địa lại một lần nữa thuế biến. Vốn là năm đó bị ngăn chặn lại linh khí thuế biến, dĩ nhiên lại một lần lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Phiền phức lớn rồi. Tiên thiên linh khí thuế biến vì hậu thiên linh khí, tựa như nước sông hóa thành sương mù, chẳng biết nhiều ít con cá muốn tử vong, hậu quả quả thực không thể đoán được. Tinh không bên trong đại chiến bỗng nhiên đình chỉ, Thái Nhất dừng lại trong tay động tác, một đôi mắt nhìn về phía không khẩn tinh không, thân vì thiên địa chi chủ, hắn đối với tại thiên địa càn khôn âm dương diễn hóa biến thiên. Tự nhiên là mẫn cảm nhất. Ngốt rồi. Phiền phức lớn rồi. Thái Nhất trong lòng sợ hãi cả kinh. Lập tức dừng tay. Trong mắt hiện ra âm trầm không chừng chi sắc. Ha ha ha. Ha ha ha. Thái Nhất. Người nghịch thiên mà đi. Liền liền ông trời đều giúp ta. Liền liền ông trời đều giúp ta. Người nhất định phải chết. Người nhất định phải chết. Tử Vi Tinh Quân trong tiếng cười tràn đầy dữ tợn. Thái Nhất, tử kỳ của ngươi đến. Tử kỳ của ta, ta có bốn tôn thánh nhân hộ đạo. Ai tử kỳ còn chưa nhất định đâu. Ngươi hại chết mật phi. Bản đế từ hôm nay thề. Tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Thái Nhất trong mắt tràn đầy huyết lệ. Dĩ nhiên không nói thêm lời ngoan thoại. Mà là xoay người rời đi. Như là đã là không chết không thôi đại cừu. Cần gì phải nói cái gì ngoan thoại. Song phương quyết chiến. Ngay tại hôm nay. Thái Nhất đi xa. Tử Vi Tinh Quân không có chặn đường. Cho dù biết rõ tinh không bản nguyên rơi vào Thái Nhất trong tay, cũng không có chặn đường. Ông trời đều giúp ta. Ta bây giờ chính là thuận thiên mà đi. Ngươi lại có bản lĩnh gì cùng ông trời đối đầu. Ngươi hôm nay đoạt ta tinh không bản nguyên, ngày sau liền phải tăng gấp bội thường trả lại cho ta. Ta không vội, ta không vội, như hôm nay đại biến, liền xem như chịu, ta cũng có thể đưa ngươi chịu chết. Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, quay người trở lại tinh không, truyền ta pháp lệnh, chư thiên tinh thần, nhanh chóng tụ binh, thiên cung bên trong Dương Tam Dương xếp bằng ở lò bát quái trước. Ngơ ngác ngồi tại lò bát quái trước, hồi lâu không nói, một bên Phục Hy cùng Oa, im lặng không mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, một mảnh bồ đề lá, lẳng lặng lơ lửng tại lò bát quái trước. tựa hồ ở vào một phương khác thời không. Thất hồn lạc phách thái nhất, quanh thân mang theo chán trường chi khí, từ ngoài cửa đi đến, trực tiếp ngồi ở Dương Tam Dương đối diện. Không khí kiềm chế lợi hại, mật phi chết. Sau một hồi mới thấy thái nhất ngẩng đầu, trong cặp mắt huyết quang lượn lờ, cái trán gân xanh không ngừng run run, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, hai hàng huyết lệ chậm rãi trượt xuống. Ta biết. Dương Tam Dương không có ngẩng đầu, thấp giọng nói, thật xin lỗi, trách không được ngươi. Thái nhất thở dài một tiếng, đều là ta không tốt, quá mức tại khinh thường. Thái nhất bàn tay tự trong tay áo duỗi ra, đem cái kia nhiễm lấy kim hoàng sắc thần huyết tinh không bản nguyên đưa tới trước người hắn. Chu thiên tinh đấu đại trận, nhất định muốn luyện thành. Nhất định, ta nhất định phải giết sạch tinh thần, vì ái phi báo này thâm cừu không thể. Nhìn cái kia nhuốm máu tinh thần bản nguyên, Dương Tam Dương chẳng biết vì sao, dĩ nhiên trong lòng co lại, nhịn không được một trận cuồn cuộn, đau đớn, tay run run trường, chậm rãi tiếp nhận Tử Vi Tinh Quân đưa tới tinh thần bản nguyên. Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, máu, tự nhiên là mật phi máu, có chu thiên tinh đấu bản nguyên, luyện thành trận đồ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dương Tam Dương nắm lấy cái kia tinh đấu bản nguyên, nhìn về phía đối diện chán nản thái nhất, mật phi bỏ mình, bệ hạ khả năng khởi tử hồi sinh, mật phi chưa chứng thành đại la, như thế nào khởi tử hồi sinh? Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt thống khổ, thân thể run không ngừng, huống chi nàng liền thân thân đều chưa từng lưu lại. Ta ngày sau cho dù thành tựu đế vương sự nghiệp vĩ đại, như muốn phục sinh cũng là lục bình không dễ, nàng là nửa điểm tưởng niệm cũng không chịu lưu cho ta a. Nhận biết thái nhất mấy triệu năm qua, hắn chưa từng gặp thái nhất bộ dáng như thế chán nản, như thế khó chịu. Lúc này có lẽ chính mình là thật làm sai, chỉ trước người bồ đề lá, bệ hạ cũng biết vật này, mà tổ cây bồ đề. Thái nhất thấp giọng nói, ngươi nhìn kỹ. Dương Tam Dương lại nói một câu, thái nhất nghe vậy sững sờ, nghiêm túc đi xem cái kia bồ đề lá, sau một khắc chỉ thấy cái kia bồ đề lá một trận hoảng hốt, hư không không ngừng vặn vẹo. Cái kia bồ đề lá nội uẩn ngậm một phương thế giới. Một đạo bóng người quen thuộc lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mật phi, thái nhất thân thể run rẩy nói ra hai chữ. Trong thanh âm tràn đầy không dám tin hương vị, lộn nhào bổ nhào bồ đề lá trước. Không dám tin nhìn xem cái kia bồ đề lá. Mật phi chân thân tại sao lại ở chỗ này? Ta chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Thái nhất trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, vươn tay vây quanh bồ đề lá xung quanh run không ngừng. Chính là không dám xuống tay, tựa hồ sợ đâm thủng mộng cảnh này. Bồ đề lá bên trong, mật phi một bộ lam sam, thân thể hoàn hảo lơ lửng tại không khẩn hư không bên trong. Tựa như là ngủ thiếp đi, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bệ hạ mặc dù không trách ta, nhưng ta không qua được trong lòng cái kia quan, là lấy cầu khẩn thánh nhân xuất thủ, gây dựng lại vật chất, nghịch chuyển thời gian, đem mật phi thân thể cưỡng ép tự thời gian trường hà bên trong lôi ra đến. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem thái nhất, bây giờ, người ta đã không còn là cùng đại hoang đánh cờ, càng là cùng thiên đạo đại thế đánh cờ, như tháng. Bệ hạ có hy vọng chứng thành đại đạo, phục sinh mật phi, như thua, người ta, thánh nhân đều muốn mai táng tại thời gian trường hà bên trong. Không được siêu thoát, phúc tương đương, lời nói rơi xuống. Dương Tam Dương sắc mặt một mảnh ửng hồng, sau đó trong miệng một đạo kim hoàng sắc thần huyết nhịn không được phun tới. Ngươi không sao chứ? Thái nhất tự bồ đề lá bên trên lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Dương Tam Dương. Bất quá chỉ là phản vệ mà thôi. Ta có chí bảo trấn áp khí số, không chết được người. Dương Tam Dương cười lạnh, đấu với trời, ngược lại còn là lần đầu tiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN